Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình Chuyện Ngôn Tình vào khung giờ buổi trưa. Hôm nay, AdminB xin gửi tới các bạn bộ truyện ngôn tình Bá Chủ Hắc Đạo Cưng Chiều Vợ Sát Thủ. Đây là một bộ truyện ngôn tình Hắc Bang cũng rất là ấn tượng, mong các bạn sẽ ủng hộ AdminB. Cũng xin thông báo với các bạn như đã nói, AdminB đã tiến hành xây dựng hệ thống donation để bạn nào có lòng hảo tâm muốn donate ủng hộ team ngôn tình, các bạn có thể click vào link donate ở dưới phần mô tả của video để tiến hành donate cho team đọc truyện ngôn tình. Xin cảm ơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào tập 1 của truyện Bá Chủ Hắc Đạo Cưng Chiều Vợ Sát Thủ. Chương 1: Gặp mặt. Thành phố Las Vegas là một trong những thành phố xa hoa nhất tại Mỹ. Khi màn đêm buông xuống, những ánh đèn neon rực rỡ ánh sáng là lúc bắt đầu một đêm ăn chơi trụy lạc. Các sòng bạc và quán bar bắt đầu tụ tập những kẻ ăn chơi sa đọa. Những người tự cho mình là người của giới thượng lưu đều tụ tập tại quán bar Nine Angel, một quán bar nổi tiếng và xa xỉ nhất tại Las Vegas, cũng là một trong năm quán bar của bang hội Lôi Ưng trong và ngoài nước. Những người muốn vào đây đều phải có thẻ hội viên. Tiền để mở thẻ hội viên có thể để người bình thường sống cả một đời giản dị. Những kẽ hở ra vào nơi này không phải là con ông cháu cha thì là các công tử, tiểu thư nhà giàu, các đại minh tinh. Trên sàn nhảy có những vũ công xinh đẹp với thân hình bốc lửa đang lượn theo những điệu nhạc sống động. Các nam nữ tụm ba tụm bảy nói chuyện và liên tục uống rượu. Trong một góc của quầy bar có một cô gái mặc bộ váy bó sát người để lộ ra những đường cong hoàn mỹ. Cô là Trình Lam, cao 1m68, dáng người duyên dáng mảnh mai, có khuôn mặt trái xoan, làn da trắng mịn, đôi chân thon dài, tóc màu hạt dẻ dài đến thắt lưng. Cô gọi một ly brandy có độ cồn rất cao. Người bartender vừa mới đặt ly rượu xuống trước mặt cô. Cô cầm ly brandy lên uống một hơi cạn sạch. Cô lại gọi một ly nữa. Giờ phút này, trong góc của một quán bar có bốn người đàn ông đang ngồi nói chuyện. Lôi Lạc Thiên là tổng giám đốc của tập đoàn Lôi Thị, kinh doanh bất động sản, đứng đầu dưới bạch đạo ở thành phố S, cũng đồng thời là người đứng đầu bang Lôi Ưng ở trong giới hắc đạo chuyên buôn bán vũ khí. Anh Lôi Lạc Thiên 27 tuổi, con trai độc nhất của ông Lôi Lạc Hùng, gia tộc đứng đầu thành phố S, tướng mạo phong nhã, lịch sự trang trọng, nước da màu nâu quyến rũ, đôi mắt như chim ưng, sống mũi cao thẳng và một đôi môi mỏng, cao 1m8, thân hình hấp dẫn, cường tráng, nhưng khi người ta nhìn vào lại có một cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương. Anh ra tay tàn nhẫn, tính tình bình tĩnh, quyết đoán, trên người tỏa ra sự cao quý và oai nghiêm. Anh không bao giờ bỏ qua cho bất cứ ai dám động đến anh hoặc là đồ thuộc về sở hữu của anh. Tính tình ưa sạch sẽ. Lôi Thiếu ít khi có hứng thú đến nơi này. Nào, cạn một ly. Trần Hào lên tiếng. Trần Hào là tổng giám đốc của tập đoàn Trần Thị, kinh doanh trong làng giải trí và khách sạn. Năm nay 28 tuổi, ôn hòa, phong lưu, có nụ cười rạng rỡ, nhưng đằng sau là một bộ mặt bất cần đời, là một con người vô cùng nghiêm nghị, tướng người hoàn mỹ. Ngồi kế bên Trần Hào là Manh Hùng, tổng giám đốc của tập đoàn Manh Thị, 30 tuổi, kinh doanh ngân hàng và buôn bán vũ khí, tính tình tàn nhẫn, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Đối diện kế bên Lôi Lạc là Nam Liệt, tổng giám đốc tập đoàn Nam Thị, 27 tuổi, kinh doanh hệ thống truyền thông và internet, một cao thủ hacker, cũng là nhị đương gia của bang Lôi Ưng. Diện mạo tuấn tú, thân hình cường tráng nhưng lại ôn hòa, vẻ bề ngoài thì sao cũng được nhưng thật sự lại rất thâm độc. Đây chính là nhóm tài phiệt đứng đầu châu Á với số tài sản khổng lồ. Họ ở thành phố S là những chàng trai độc thân hoàng kim, cũng là những người được các cô gái hâm mộ. Chỉ cần có thể tiếp cận được họ, các cô sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội và thủ đoạn gì. Các nhà doanh nhân trong nước ai cũng muốn gả con gái cho bọn họ để có thể củng cố địa vị và thế lực của mình trên thương trường. Lôi Lạc Thiên tay cầm ly rượu, mắt híp lại, nhìn về một góc quán bar nơi Trình Lam đang ngồi. Khi bartender đặt ly rượu thứ nhì xuống trước mặt, Trình Lam cầm lên uống một hơi, đặt mạnh ly xuống. Cô hướng về phía cửa, nơi một người đàn ông cao lớn mặc âu phục màu xám mới bước vào, cùng hai tên vệ sĩ toàn thân mặc đồ đen. Cô đứng lên, mái tóc màu hạt dẻ rủ xuống vai, cặp đùi thon dài để lộ ra làn da trắng mịn. Cặp mắt như suối hướng người đàn ông mặc đồ xám, nở nụ cười động lòng người. Khi cô bước ngang qua người đàn ông kia, cô xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay. Một cọng dây bằng bạc sắc bén từ trong chiếc nhẫn vung ra. Cô dùng góc độ nhanh nhất đưa tay ngang qua cổ người đàn ông, rồi bước qua hai tên vệ sĩ đi ra ngoài cửa. Với một tốc độ nhanh như chớp, cổ người đàn ông bị rạch một đường thật sâu, máu phun ra ngoài, làm mọi người xung quanh hốt hoảng la hét tán loạn. Lôi Lạc Thiên ngồi xem toàn bộ quá trình diễn ra chỉ trong vòng một phút. Cặp mắt anh hơi nhíu lại, dựa lưng vào ghế sofa, uống một ngụm rượu vang. Chất lỏng màu đỏ từ từ chảy xuống cổ họng, trong lòng thầm nghĩ: cô gái này thật thú vị. Chương 2. Gặp lại. Một tuần sau, tại một khách sạn 5 sao The Pim, ngay trung tâm sầm uất nhất của thành phố S, là sản nghiệp của tập đoàn Trần Thị. Một khách sạn nguy nga lộng lẫy, một đêm có thể đến 10.000 đô. Khách sạn dành riêng cho những người tai to mặt lớn. Trình Lam mặc một bộ váy màu trắng dài đến gót chân, nơi thắt lưng có một hình một con bướm bướm. Mặc trên người cô tôn lên sự cao quý và sang trọng. Cô đi qua đại sảnh đông đúc người qua lại, đến thang máy, ấn lên tầng 56, cao nhất. Nhiệm vụ lần này của cô là đến lấy một cái USB và giết Chu Tổng, một người có vị trí lớn trong ngành bất động sản và giới hắc đạo. Bên trong USB là những tài liệu và bằng chứng các quan chức chính phủ và tập đoàn lớn tại thành phố S ăn hối lộ và rửa tiền. Trước cửa phòng VIP 5605 có hai tên vệ sĩ. Cô nở nụ cười nói với vệ sĩ: Chu Tổng gọi tôi đến. Vệ sĩ gõ cửa phòng. Cửa phòng mở ra, khom người làm một động tác mời vào. Cô bước vào, theo thói quen quan sát xung quanh. Phòng được thiết kế theo kiểu châu Âu, chính giữa đặt một chiếc giường lớn, kế bên là hai cái đèn ngủ pha lê. Một bên phòng có một cái sofa và một cái bàn cà phê. Trên tường treo bức tranh đắt tiền. Chủ nhân của căn phòng này là một người đàn ông mập mạp. Khi cô nhìn thấy Chu Tổng đang ngồi trên sofa, tay cô rút ra một cây phi tiêu nhỏ phóng thẳng đến yết hầu của Chu Tổng. Cô nhanh chân chạy đến trước mặt lão ta, dùng tay bụm miệng lão ta lại, không để bất cứ tiếng kêu nào ra ngoài. Sau khi cô tìm được USB bỏ vào túi và sắp xếp lại cơ thể của lão ta, cô chỉnh lại váy và tóc, bước ra ngoài. Cô đi được 5 bước thì nghe tên vệ sĩ kêu lên: bắt cô ta lại. Cô vội vàng quẹo trái cuối hành lang vào một phòng VIP khác, 5601, là phòng tổng thống lớn nhất tại The Pim, do Trần Hạo dành riêng cho Lôi Lạc Thiên. Không có bất cứ người nào được sử dụng. Trong căn phòng được trang trí 2 màu trắng đen. Trên giường lớn được trải một ga giường màu trắng. Bên phải là một ba rượu, chính giữa là một bộ sofa màu đen và một cái bàn cà phê màu đen. Trên bàn đặt một chai rượu vang năm 1982 và một ly thủy tinh chứa đầy rượu. Theo tiếng mở cửa, Trình Lam quay đầu nhìn về phía phòng tắm, thấy Lôi Lạc Thiên từ phía sau cửa bước ra, trên người không mặc gì cả, chỉ cuốn ngang hông một cái khăn tắm màu trắng. Trình Lam nhìn người đàn ông trước mặt ngây người. Anh có một thân hình hoàn mỹ, khỏe mạnh, vạm vỡ, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, làn da màu đồng, cặp mắt sắc bén. Anh vừa mới tắm xong, tóc còn chưa lau khô, những giọt nước nhỏ giọt xuống lồng ngực rắn chắc làm cho Trình Lam sửng sốt. Wow, thật là đẹp trai. Đây đúng là mẫu đàn ông mà cô thích. Cặp mắt của Trình Lam mở thật to, nhìn chằm chằm vào anh. Lôi Lạc Thiên vừa bước ra từ phòng tắm thì thấy một màn này. Khi anh thấy cô gái trước mặt là Trình Lam, trong con ngươi sắc bén lóe lên một tia ý cười. Gặp mặt cô lần trước tại Las Vegas, anh đã cho người điều tra biết cô là một trong những sát thủ hàng đầu thế giới trong tổ chức Thần Long, tên là Trình Lam, 21 tuổi. là một đứa trẻ mồ côi được Long Kiệt 40 tuổi, người cầm đầu tổ chức sát thủ thần long đứng nhất nhì thế giới, nhận nuôi cái năm cô 4 tuổi. Long Kiệt là người lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng chỉ đối xử tốt và yêu thương một mình cô như con gái ruột. Không muốn cô làm sát thủ, không ngờ cô lại có hứng thú với súng ống, ám khí, hacking và đua xe. Cô có thiên phú trời cho nên học cái gì cũng rất mau lẹ. Cô là người giỏi nhất trong tổ chức. Cô bắt đầu huấn luyện vào năm 6 tuổi cùng với Đường Tâm nhỏ hơn 1 tuổi. Cô chỉ phụ trách những ca khó mà thôi. Thủ hạ cho anh biết hôm nay cô sẽ đến đây để lấy cái USB kia, nhưng không ngờ cô lại xuất hiện trong phòng anh vào cái giờ phút này vậy. Chương 3: Giao dịch. Lôi Lạc Thiên vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, đi thẳng bên ghế sofa ngồi xuống, tay nâng lên ly rượu trên bàn, đưa lên miệng uống một ngụm, mắt nhắm lại để thưởng thức mùi thơm của rượu vang đỏ. Cô bị động tác của anh làm ngây người, cô có một dự cảm chẳng lành, người đàn ông này rất nguy hiểm. Cô vội vàng: "Xin lỗi, tôi nhầm phòng." Rồi muốn quay đầu chạy ra cửa, nhưng vừa mới định quay đi thì một giọng nói lạnh băng từ phía sau vang lên: "Vậy là muốn đi sao? Nơi này là của Lôi Lạc Thiên tôi, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?" Cô quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh không một tia sợ hãi. "Vậy anh muốn như thế nào?" Lôi Lạc Thiên nhìn vào khuôn mặt không trang điểm nhưng lại vô cùng xinh đẹp của Trình Lam, không tỏa ra một chút sợ hãi mà trên khuôn mặt cô lại có biểu hiện. "Anh cứ nói đi, anh muốn gì?" Chưa có người nào dám nhìn thẳng vào mặt anh mà nói chuyện như cô vậy. Cô là người đầu tiên. Trong lòng Lôi Lạc Thiên dâng lên một tia cảm xúc muốn yêu thương và bảo vệ cô gái này cả đời. "Làm người đàn bà của tôi." 6 chữ ngắn gọn này mang hàm ý sâu xa. Làm tình nhân, làm vợ, làm bạn gái hay làm thủ hạ. Khi nghe được câu này, Trình Lam khinh thường trong lòng: "Dựa vào sức của anh sao? Anh nằm mơ đi." Khi cô vừa nói xong thì tay cô ra một quyền đánh thẳng vào mặt anh. Lôi Lạc Thiên nhích người qua một bên, bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, kéo mạnh một cái. Toàn thân cô lảo đảo ngã vào lồng ngực rắn chắc của anh. Khi hai thân thể tiếp xúc, trong lòng Trình Lam dâng lên một cảm giác từ đó đến giờ chưa từng có. Tim cô đập mạnh loạn nhịp, khuôn mặt ửng hồng. Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với phụ nữ, trong lòng của Lôi Lạc Thiên có một cảm giác tim đập mạnh, người mềm mại, có một hương hoa tường vi thật dễ chịu. Anh ôm cô thật chặt, làm cô không thể nhúc nhích, khom người hít một hơi hương thơm của cô. Trong lòng anh dâng lên một tia dục vọng không kiềm chế được. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn nồng thắm. Hai mắt của Trình Lam mở to, cô không ngờ anh lại làm ra hành động vô liêm sỉ như vậy. Đây là nụ hôn đầu tiên của cô. Dùng hết sức đẩy anh ra, nhưng càng đẩy anh lại càng ôm chặt. Một tay đặt ở eo cô, tay còn lại thò vào túi lấy cái USB. Nụ hôn kéo dài không biết bao lâu, Trình Lam cảm giác mình sắp không thở được nữa. Mặt ửng đỏ, mắt khép lại, hai hàng mi rung rung làm cho Lôi Lạc Thiên không nỡ buông ra. Nhưng anh biết bây giờ chưa phải lúc, anh muốn cô một lòng một dạ yêu anh. Khi anh buông cô ra, toàn thân cô không còn hơi sức, cả người ngã vào lồng ngực rắn chắc của anh. Khi Trình Lam lại có ý thức, cô dùng chân đá ngay vào bộ phận sinh dục của anh. Anh né tránh với tốc độ nhanh nhất, tay Trình Lam đặt lên túi để tìm cái gì đó bên trong. Anh nhìn Trình Lam nở nụ cười đắc ý, tay trái lắc lắc cái USB. "Có phải em đang tìm thứ này không?" Trình Lam tức giận muốn tấn công anh để đoạt lại, không ngờ thân thủ của anh lợi hại như vậy. Cô là sát thủ, bao nhiêu năm chưa từng gặp một đối thủ mạnh và tốc độ ra quyền lạnh lẽ, chính xác như vậy. Cô không còn cách nào khác, đành phải chịu thua. "Anh muốn như thế nào mới đưa lại cái USB cho tôi?" Trình Lam vừa tức vừa thở hổn hển. "Tôi đã nói rồi, làm người đàn bà của tôi trong vòng 3 tháng, tôi sẽ để em đi và trả lại đồ cho em." Trình Lam do dự không biết nên làm gì. Lôi Lạc Thiên lấy vậy liền lên tiếng: "Hay là em không dám, sợ là sẽ yêu tôi à?" Trình Lam bị anh khiêu khích tức giận, Làm thì làm, chưa biết ai sẽ yêu ai đâu. Anh ngàn vạn lần đừng bao giờ yêu tôi đấy. Chương 4. Ngủ chung. Khi Trình Lam nói những lời này, không biết tại sao trong lòng cô lại không có chút bài xích đối với anh. Cô không thích người khác chạm vào mình, nhưng khi Lôi Lạc Thiên chạm vào người cô thì cô không có cảm giác ghê tởm. Lôi Lạc Thiên miệng nở nụ cười đắc ý, không ngờ chỉ có vậy mà có thể làm cô cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh anh. Có trời mới biết, anh chỉ cười và đối xử tốt với một mình cô thôi. Lôi Lạc Thiên ngồi trên mép giường, vẫy vẫy tay, qua đây. Hai từ bá đạo này làm cho Trình Lam không biết có nên qua hay không. Tôi không nói hai lời đâu. Khuôn mặt anh lóe lên một tia tức giận, cô đành phải bước đến trước mặt anh, miệng lẩm bẩm, qua thì qua, làm gì mà dữ vậy. Khi cô đứng trước mặt anh dùng sức kéo một cái, làm cô lảo đảo ngã trên đùi anh. Anh nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp, anh có thể nhìn thấy, cô cũng có thể nhìn thấy trong mắt anh lóe lên một tia khác thường, nhưng không biết đó là cái gì. Cô không dám nhìn vào khuôn mặt đẹp trai hoàn mỹ của anh nữa, nó sẽ làm cho tim cô đập thình thịch. Không biết đây là cái loại cảm giác gì. Cô không muốn nghĩ nên nhúc nhích cơ thể của mình tránh xa anh một chút. Nhưng không ngờ cô cảm giác được vật cứng ở giữa đùi anh làm cô hoảng sợ. Cô không dám làm bất cứ động tác gì, sợ làm gợi lên dục vọng ham muốn của anh. Cô muốn làm cho bầu không khí bớt ngột ngạt. Cô đi lấy di động, bấm một dãy số. Chuông đổ hai tiếng, bên đầu dây điện thoại vang lên một giọng nữ ngọt ngào. Chị Lam, chị đang ở đâu vậy? Thủ lĩnh rất lo cho chị. Đường Tam, chị không có sao đâu. Em nói với cha nuôi chị có chuyện riêng phải làm, nên tạm thời sẽ không về tổ chức đâu. Chị sẽ cố gắng lấy được cái USB cho cha nuôi. Giọng nói của Đường Tâm có chút không vui. Vậy chị cẩn thận, có chuyện gì thì liên lạc với em. Trình Lam khép điện thoại lại, nhìn sang Lôi Lạc Thiên. Anh đang nằm trên giường, dựa lưng vào đầu giường. Em ngủ cùng tôi. Vì cả ngày Trình Lam bôn ba vất vả, chưa nằm trên giường cô đã ngủ thiếp đi. Lôi Lạc Thiên kéo cô vào lòng, đặt cằm lên đầu cô, cũng đi sâu vào giấc ngủ. Ngủ một giấc cho đến 8 giờ sáng hôm sau, chưa bao giờ Lôi Lạc Thiên lại có một giấc ngủ ngon và an tâm như vậy. Anh vốn thường xuyên bị mất ngủ, khi mở mắt nhìn thấy Trình Lam nằm co rút trong vòng tay mình, anh hai tay đặt qua eo anh, ngủ như một con mèo nhỏ. Trong lòng anh có một cảm giác muốn cô chỉ thuộc về riêng mình thôi. Khi cô tỉnh lại đã là nửa tiếng sau. Cô dụi mắt, đập vào mặt cô là khuôn mặt đẹp như tượng điêu khắc của Lôi Lạc Thiên. Những tia nắng sớm chiếu thẳng vào mặt anh, tôn thêm phần cương nghị, pha lẫn vài phần bá đạo. Trong lòng của cô dâng lên một tia ấm áp. Cô dùng ngón tay sờ sờ lên trán anh, rồi từ từ đi xuống cái mũi cao thẳng, xuống đến mở môi mỏng mà gợi cảm. Nhưng không ngờ, vừa đặt tay lên môi anh mở cặp mắt chim ưng, nhìn thẳng vào cô, miệng cắn cắn ngón tay cô, đầu lưỡi liếm ngón tay trong miệng. Cô giật mình, hoảng hốt muốn rút tay về, thì anh lại nói, sáng sớm, em định quyến rũ tôi đấy à? Trình Lam mắt cỡ khơm mặt xuống, nhỏ giọng nói, không, tôi đâu có. Thấy dáng vẻ e thẹn của cô, Lôi Lạc Thiên vô cùng vui vẻ. Chiều nay có một buổi dạ tiệc của tập đoàn Kim Thị, em cùng tôi tham gia. Cái gì? Trình Lam ngồi dậy đi vào phòng tắm. Sau khi hai người đánh răng rửa mặt xong, đi xuống nhà dưới khách sạn để ăn sáng. Chương 5. Về biệt thự Lôi Viên. Ăn xong, Lôi Lạc Thiên lái chiếc Ferrari màu đỏ đưa Trình Lam về biệt thự của anh trên đỉnh núi. Khi đến biệt thự Lôi Viên, cô không thể tin nổi, một tòa biệt thự đồ sộ với kiến trúc châu Âu màu trắng, hai bên có vệ sĩ canh gác cẩn thận. Nhìn thấy xe của Lôi Lạc Thiên tiến vào, liền mở cổng khom người chào. Trong lòng cô nghĩ, không biết người đàn ông này ở bên cạnh mình có thân phận gì. Xe chạy thẳng vào cổng, dừng sát trước cửa biệt thự. 10 người hầu đứng sẵn trước cửa khom người chào đón. Dạ, thiếu gia mới về ạ. Anh ôm cô vào lòng,

với khuôn mặt đẹp trai và cặp mắt lạnh lùng làm cho tất cả phụ nữ phải say mê. Đi theo anh là Tề Phong và Tề Phú, hai vợ trợ thủ đắc lực của anh. Trình Lam khoát tay lôi lạc, bước vào đại sảnh. Các cặp mắt xung quanh đều nhìn anh chằm chằm về phía bọn họ. Trai thì hâm mộ, gái thì ganh tị. Vừa bước vào, Lôi Lạc Thiên bị một đám người xoay quanh bắt chuyện. Trình Lam buồn chán đi đến nơi để đồ ăn, lấy một đĩa đầy thức ăn. Từ chiều cô phải đi thử trang phục và trang điểm, cũng chưa có ăn gì cả. Mới ăn được hai miếng thì có một người đàn ông mặc bộ âu phục màu xám, khuôn mặt đẹp trai, cặp mắt màu xanh da trắng là con lai. Trên miệng luôn nở một nụ cười nhưng trong lòng rất thâm độc tàn ác, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Hello tiểu thư, tôi là Việt Vũ, rất hân hạnh được biết cô. Trong lòng Trình Lam dâng lên một tia khinh bỉ, quay đầu không trả lời, coi như lời nói của hắn là không khí. Vừa định bước đi thì Việt Vũ giang cánh tay bắt lấy tay của Trình Lam. Trong lòng cô vốn chán ghét sự đụng chạm của hắn, cô dùng tay còn lại đánh một quyền lên tay hắn. Sức lực của cô rất mạnh, làm hắn vô thức buông tay cô ra. Trong mắt hiện lên nửa lực giận và đồng thời cũng có tia hứng thú đến người phụ nữ trước mặt. Từ trước đến giờ, có rất nhiều người phụ nữ muốn tiếp cận hắn bất chấp thủ đoạn. Không lẽ cô muốn chơi chiêu lạc mềm buộc chặt? Việt Vũ dùng giọng điệu khinh thường nói với cô. Tôi không có hứng thú. Trình Lam nói xong thì tiếp tục ăn đồ ăn trên đĩa của mình, không thèm để ý đến hắn nữa. Trên mặt Việt Vũ lúc này hết trắng thì xanh, rất tức giận nói. Cô đừng rượu mời không uống, mà lại uống rượu phạt. Vậy tôi thích uống rượu phạt thì sao? Cô vừa nói vừa nở một nụ cười rạng rỡ. Việt Vũ bị nụ cười của Trình Lam làm cho ngây cả người. Anh tiếp xúc với rất nhiều người đẹp, nhưng chưa có ai có được nụ cười động lòng người như vậy. Lôi Lạc Thiên bước đến sau lưng Trình Lam, ôm cô vào lòng. Trình Lam ngửi được mùi trầm hương quen thuộc, biết đó là anh nên không phản kháng. Vừa rồi khi Việt Vũ đến gần Trình Lam thì anh đã thấy, nhưng anh muốn xem cô gái nhỏ của anh sẽ ứng phó như thế nào. Quả thật cô làm anh rất hài lòng. Việt Thiếu, người phụ nữ của Lôi Lạc Thiên tôi mà anh cũng muốn sao? Lời vừa nói vừa nhướng mày, cặp mắt của anh phóng ra một tia tức giận, nhìn thẳng vào mặt Việt Vũ. Mọi người xung quanh có một cảm giác lạnh thấu xương, sống lưng cũng toát một tầng mồ hôi. Kim Tổng nhìn thấy tình hình căng thẳng, liền bước đến hai người. Xin lỗi, Lôi Tổng, chắc Việt Thiếu không biết vị tiểu thư này là người phụ nữ của ngài. Hay coi như là nể mặt tôi, bỏ qua có được không? Lôi Lạc Thiên không nói lời nào, quay qua cưng chiều ôm Trình Lam vào lòng. Em thấy thế nào? Tất cả các người xung quanh đều nhìn Trình Lam đợi nghe cô trả lời. Thì coi như là em bị chó cắn thôi. Khi nói lời này, sắc mặt cô không hề thay đổi. Mọi người xung quanh trán đầy mồ hôi. Ở đây có ai mà không biết Việt Vũ là người đứng thứ nhì trong hắc đạo, một người tuyệt đối không thể đụng vào. Vậy mà vị tiểu thư này lại nói như thế, cho dù có Lôi Tổng đứng phía sau làm hậu thuẫn thì cũng không nên phách lối như vậy. Nhưng họ nào biết người đứng đầu hắc đạo chưa bao giờ lộ diện lại chính là Lôi Lạc Thiên. Chương 7: Ám sát. Vừa nghe được lời Trình Lam nói, máu trong người Việt Vũ dâng lên não, khuôn mặt đỏ bừng. Chưa bao giờ anh bị mất mặt như vậy. Muốn bước tới túm lấy Trình Lam nhưng lại bị Kim Tổng giữ lại. Kim Tổng, tôi bận chuyện nên về trước. Vừa nói xong, Lôi Lạc Thiên ôm Trình Lam bước về phía cửa lớn. Kim Tổng quay sang Việt Vũ nói, quần tử 10 năm trả thù chưa muộn, cậu nên biết bây giờ không phải lúc. Việt Vũ tức giận lấy điện thoại trong túi, bấm một dãy số, không đợi người bên kia trả lời, đã nói, giải quyết Lôi Lạc Thiên. Vừa bước ra cửa, Lôi Lạc Thiên ôm sát Trình Lam vào lòng, khom người xuống, đặt một nụ hôn bá đạo mãnh liệt lên đôi môi cô. Với hành động đột ngột của anh, vì mang giày cao gót nên Trình Lam không thể giữ thăng bằng mà ngã vào lồng ngực của anh. Anh bá đạo cắn mút lấy môi cô, lấy miệng cậy hàm răng của cô ra, đưa đầu lưỡi vào miệng cô thăm dò bên trong, mút lấy mật ngọt và hương thơm chỉ thuộc riêng cô. Nụ hôn không chút dịu dàng, nhưng lại mạnh mẽ, giống như là đang trừng phạt cô vì không nghe lời. Sau này không được cười với người khác ngoại trừ anh, nhớ chưa? Trong lòng Trình Lam cảm giác ngọt ngào. Cô nhìn anh rồi nở một nụ cười duyên dáng. Anh ghen à? Một chữ đơn giản mà làm cho mặt của Lôi Lạc có chút biến sắc, không nói lời nào, nắm tay cô đi về phía trước. Tề Phong và Tề Phú đã đi theo anh 10 năm, chưa bao giờ thấy lão đại của bọn họ như vậy. Họ chỉ biết Trình Lam là người duy nhất có thể làm cho lão đại động lòng. Thời tiết mùa xuân mát mẻ, cô nói cô muốn đi tản bộ. Lôi Lạc Thiên liền cưng chiều đồng ý. Hai người tay trong tay đi dưới ánh trăng, gió thổi nhẹ làm tóc cô lung lay nhẹ nhàng. Anh dùng tay để vén những sợi tóc bị rơi về phía trước ra sau vai cô. Khi tay anh chạm vào khuôn mặt cô, nhìn xuống xương quai xanh xinh đẹp của cô, trong lòng anh dâng lên một nỗi dục vọng. Trình Lam có thể thấy được sự biến hóa trong mắt anh, một ngọn lửa. Ngọn lửa này có thể thiêu cháy cô. Cô liền quay mặt đi chỗ khác. Lôi Lạc Thiên nhìn người con gái trước mặt, bất giác mỉm cười. Vừa đi được một lúc, Trình Lam cảm giác có người đi theo bọn họ. Lôi Lạc Thiên đã biết từ rất sớm, nhưng anh muốn xem bọn họ là muốn chờ dở trò gì. Khi vừa đi qua một công viên vắng người, có mấy tên áo đen xông ra từ bốn phía, dùng súng bắn về phía bọn họ. Lôi Lạc Thiên kéo cô nấp vào sau một chiếc xe đang đậu bên đường. Trình Lam rút bên trong đùi ra một khẩu súng mini chế tạo đặc biệt cho riêng cô, hướng về phía mấy tên áo đen kia bắn tới. Lôi Lạc Thiên cũng rút súng ra bắn trả. Những tiếng băng băng vang lên. Trong vòng vài phút, có 10 tên áo đen ngã xuống mặt đất, toàn thân đều là máu. Bên kia, Tề Phong và Tề Phú cũng vừa giải quyết xong vài tên, vừa định đi ra từ phía sau xe thì phía sau xe có một tên bắn một phát súng về phía Trình Lam. Lôi Lạc Thiên xông đến ôm cô vào lòng, đỡ thay cô một viên đạn. Viên đạn găm vào vai anh, máu đỏ từ từ tuôn ra. Toàn bộ quá trình xảy ra rất nhanh. Trình Lam chưa kịp phản ứng thì thấy Lôi Lạc Thiên quay đầu bắn tên kia một phát vào hồng tâm. Tên áo đen ngã đổ xuống chết tại chỗ. Khi cô nhìn lại thì thấy trên vai anh chảy rất nhiều máu. Tay cô đặt lên miệng vết thương để máu chảy chậm lại. Trong lòng Trình Lam vang lên một tia đau xót. Khuôn mặt cô rất tức giận, giống như có thể giết chết người ngay lập tức. Tề Phong và Tề Phú khi nhìn thấy cũng bất giác rùng mình. Cô thề nhất định sẽ khiến cho kẻ làm chuyện này chết không bằng sống. Sao anh ngốc vậy? Cô vừa nói vừa rơi nước mắt. Lần đầu tiên cô khóc mà là vì anh. Lôi Lạc Thiên, cô biết trong lòng cô đã có anh. Chương 8. Ấm áp. Vừa về đến biệt thự, Trình Lam dìu Lôi Lạc Thiên vào nhà, còn Tề Phong thì gọi điện thoại cho Du Tân, bác sĩ riêng của Lôi Lạc Thiên. Du Tân 30 tuổi, bác sĩ nổi tiếng ở thành phố S, cũng là viện trưởng viện thân ái thuộc về bang Lôi Ưng. Tướng người cao gầy, đẹp trai, anh có khuôn mặt điển hình của một bác sĩ lạnh lùng, mang theo sự kiêu ngạo và tự tin. Trình Lam dìu Lôi Lạc Thiên nằm lên giường lớn đặt ở giữa phòng, đầu anh dựa vào đầu giường. Những dòng máu đỏ từ trên vai anh nhỏ xuống ga giường trắng, giống như những đóa hoa hồng nở rộ. Trong lòng của Trình Lam dâng lên một tia đau xót. Khi Du Tân đến, người anh mặc blue trắng, quần tây đen, tay cầm thùng thuốc. Khi bước vào phòng liền sững sờ tại chỗ. Lần đầu tiên anh nhìn thấy người phụ nữ ở bên cạnh Lôi Lạc Thiên. Nhưng trong phút chốc, anh lấy lại tinh thần, bước đến gần Lôi Lạc Thiên, xem miệng vết thương. Ai, sao sơ ý như vậy? Anh biết năng lực của Lôi Lạc Thiên không thể nào để mình bị thương đến như vậy. Bất giác quay đầu nhìn Trình Lam, trong lòng thầm nghĩ đúng như câu nói hồng nhan họa thủy. Sau khi xử lý xong vết thương cho Lôi Lạc Thiên, thu dọn đồ rời khỏi, không quên dặn dò vài câu. Không được làm vận động mạnh đâu. Ý rõ ràng là nói cho Lôi Lạc Thiên. Nhìn sang Trình Lam rồi nói, nhớ thay băng mỗi ngày, không được để vết thương thấm nước. Nói xong bước ra khỏi phòng. Ngày hôm đó, Trình Lam luôn ở bên cạnh Lôi Lạc Thiên chăm sóc vết thương. Tuy rằng anh luôn chiếm tiện nghi của cô, khi ăn thì bắt cô đút, dù tay anh không bị thương, khi ngủ một tay ôm cô vào lòng, một tay thì thò vào váy ngủ của cô thăm dò hai nơi mềm mại. nhưng Trình Lam không phản kháng. Tối ngày thứ hai, sau khi Trình Lam thay băng cho anh, Lôi Lạc Thiên xuống giường đến thư phòng để xử lý công việc. Khi cô bưng chén canh do Trần Má nấu đến thư phòng của Lôi Lạc Thiên, vừa chuẩn bị đẩy cửa vào thì nhìn thấy Tề Phong và Tề Phú đứng trước bàn làm việc của Lôi Lạc Thiên, vẻ mặt rất nghiêm túc. "Lão đại, lô vũ khí của chúng ta chuẩn bị đến Trung Đông đã bị bang Hắc Việt đoạt lấy rồi à? Còn làm cho vài anh em của chúng ta bị thương." Lôi Lạc Thiên ngồi sau bàn làm việc, dựa người vào ghế ra, cặp mắt nhắm lại giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau vài giây thì từ từ mở ra, cặp mắt lạnh lẽo và hung ác nhìn ngoài cửa sổ. Đêm đen như mực, chỉ có vài ngọn đèn yếu ớt và bóng trăng chiếu vào khuôn cửa. Anh nói một cách chậm rãi mà đầy sát khí. "Chuyện ám sát lần trước ta chưa tính sổ với hắn, vậy mà còn dám động vào lô hàng của chúng ta." Hừ lạnh một tiếng, Lôi Lạc Thiên nói: "Bây giờ việc quan trọng nhất là cho người điều tra rõ lô hàng đó đang ở đâu rồi đoạt lại, để chuyển qua Trung Đông cho kịp thời hạn. Còn chuyện ám sát kia ta sẽ từ từ trả cho hắn gấp 10 lần." Vừa nói, miệng anh rít lên một cái đầy nguy hiểm: "Vâng, lão đại." Vừa nói xong, hai người quay lại định rời đi thì nhìn thấy Trình Lam đứng ở cửa, gật đầu một cái rồi bước qua cô đi ra ngoài. Trình Lam tay cầm chén canh đến trước bàn làm việc của anh đặt xuống: "Còn bị thương, sao không nghỉ ngơi đã?" Vừa dứt lời, cô bị một bàn tay to lớn và bá đạo kéo mạnh một cái ngồi lên đùi anh. Anh yêu thương vuốt ve mái tóc bóng mượt màu hạt dẻ của cô, nhìn vào mắt cô: "Anh không sao, vết thương nhỏ này làm sao làm khó được anh." Trong lòng cô vì động tác dịu dàng này của anh mà làm cho xao xuyến, một loại cảm giác làm cho người ta thở không thông, mặt đỏ, tim đập mạnh. Cô liền đứng dậy, bưng chén canh đưa cho anh: "Uống canh vào sẽ tốt cho sức khỏe." Lôi Lạc Thiên tay cầm chén canh uống một hơi sạch, trong lòng ngọt ngào. Từ trước đến giờ không ai quan tâm anh như vậy. Trong lòng anh rất ấm áp, vươn đôi tay ôm chặt cô vào lòng: "Cả đời này em nhớ chỉ được ở bên cạnh anh." Một lời vừa thâm tình vừa bá đạo toát ra. Trình Lam không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn ngọn đèn yếu ớt ngoài cửa sổ. Chương 9: Đối đầu. Lôi Lạc Thiên còn bận vài việc của công ty, Trình Lam không muốn làm phiền anh. Cô về phòng lấy điện thoại di động gọi cho Đường Tam. Một giọng nữ lười biếng vang lên từ trong điện thoại: "Ai đó? Con mẹ nó, sao lại gọi vào giờ này?" "Là chị đây." "Ồ, chị Lam, em tưởng là ai lại dám phiền em. Có chuyện gì không chị?" "Em điều tra giúp chị về bang Hắc Việt, chị muốn biết tất cả, không được sót chuyện gì." Đường Tam cười nói: "Ok, cứ giao cho em." Nói xong cúp điện thoại. Trình Lam đi đến sofa ngồi xuống, mở laptop mà Lôi Lạc Thiên đã mua cho cô, khi buồn chán có thể dùng để lên mạng. Tay cô gõ rất nhanh lên bàn phím, động tác rất thành thục. Vài giây sau, trên màn hình có mấy hàng chữ nhảy liên tục. Cô đã thành công hack vào máy vi tính trong nội bộ của bang Hắc Việt. Những thông tin về nơi cất giấu lô hàng vũ khí của Lôi Lạc Thiên hiện lên: kho hàng số 5, khu ngoại thành của thành phố S. Vừa định đến nói cho Lôi Lạc Thiên biết thì thấy anh đang nói chuyện điện thoại với Tề Phú. "Biết rồi." Lôi Lạc Thiên chỉ nói hai chữ đơn giản rồi cúp máy. Vừa bước ra, nhìn thấy Trình Lam, anh khom người hôn lên môi cô, một nụ hôn thật dịu dàng. "Anh có việc phải ra ngoài, ở nhà chờ anh." Không đợi Trình Lam nói gì, đã sải bước ra. Trình Lam về phòng nhìn xuống cửa sổ, trong bóng đêm mù mịt, có một chiếc Cadillac màu đen đang đậu trước cửa biệt thự, giống như một con báo đen đứng vững vàng trong bóng đêm, đang chờ chủ nhân sai bảo. Đứng ngoài cửa là Tề Phong, khi thấy Lôi Lạc Thiên bước đến, anh ta khom người mở cửa xe. Mặc trên người âu phục màu đen hiệu Armani, áo sơ mi trắng, cà vạt đen, khuôn mặt lạnh lùng không có ý cười, một đôi mắt đầy sát khí giống như ma quỷ đến từ địa ngục. Ngồi vào trong xe, khí thế oai hùng, cửa xe đóng lại, chiếc Cadillac màu đen phóng đi trong bóng tối. Trình Lam thầm nghĩ, với tướng mạo phi phàm, khí thế bức người, như vậy chắc hẳn là có rất nhiều phụ nữ yêu thích. Cô bất giác thở dài, phát hiện đây cũng là điểm cô thích ở anh. Xe của Lôi Lạc Thiên vừa rời khỏi biệt thự, Trình Lam đã nhắn tin cho Đường Tam. Kho hàng số 5, khu ngoại thành của thành phố S. Cô đi xuống tầng hầm đậu xe, lấy chìa khóa chiếc Ferrari màu đỏ, phóng như bay rời khỏi biệt thự Lôi Viên. Xe chạy qua trung tâm thành phố, đến vùng ngoại thành. Trên con đường vắng không có đèn đường, bầu trời đen như mực, chỉ có ngọn đèn sáng từ chiếc Ferrari chiếu lên con đường đất. Một khu kho hàng hiện lên cách xe cô khoảng 500 mét. Cô tấp xe vào khoảng đất trống ghế kế bên kho hàng. Trình Lam xuống xe đi về phía kho hàng số 5. Khi đến gần thì năm chiếc xe màu đen song song xông thẳng vào kho hàng, dẫn đầu là chiếc Cadillac màu đen của Lôi Lạc Thiên. Những chiếc xe phanh vang lên trong đêm tối tĩnh mịch. Anh bước xuống xe, vẻ mặt nghiêm trang và đầy quả quyết, pha lẫn tia tàn nhẫn. Anh bước đi vào mạnh mẽ, theo sau là Tề Phong và Tề Phú cùng 20 tên thuộc hạ. Vừa bước vào kho thì tất cả đèn đều sáng rực. Theo phản xạ tự nhiên, Lôi Lạc Thiên hơi nheo mắt vì chưa thích nghi được với ánh sáng. Trong kho hàng có chừng 30 tên áo đen bao vây người của Lôi Lạc Thiên. Ngồi giữa kho hàng là Việt Vũ, mặc trên người bộ y phục màu trắng, khuôn mặt yêu nghiệt hé lên ý cười. Sau lưng của hắn ta là 15 thủ hạ. 15 người còn lại thì từ trên tầng 2 chĩa súng vào đám người của Lôi Lạc Thiên đứng chính giữa kho hàng. Tôi đã chờ các người rất lâu. Việt Vũ cười rất sảng khoái, giống như đã đoán được Lôi Lạc Thiên sẽ đến đây vậy. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng nếu như người phạm ta, ta trả lại gấp 10 lần. Giọng nói như ma quỷ và khuôn mặt lạnh lùng của Lôi Lạc Thiên khiến cho đám Việt Vũ phải toát mồ hôi lạnh. Họ chưa từng thấy người nào có khí thế khiếp người như Lôi Lạc Thiên, tay bất giác siết chặt khẩu súng. Chương 10, đánh bại. Lôi Lạc Thiên ơi Lôi Lạc Thiên, mày tưởng mày là ai? Đến nói hai ba câu thì tao sợ mày à? Lôi Lạc Thiên bước đến trước mặt của Việt Vũ. Thiên đường có lối mày không đi, địa ngục không cửa mày lại thích vào sao? Việt Vũ nói bằng giọng đầy châm biếm. Tao cướp hàng của mày đấy, thì sao? Tao không chỉ muốn số hàng đó của mày, mà tao còn muốn người đàn bà của mày nữa. Mày làm gì được nào? Vừa nghe xong câu cuối cùng của Việt Vũ, sắc mặt của Lôi Lạc Thiên trở nên tối sầm. Với khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt tàn nhẫn, anh vung chân lên đá mạnh một cái. Với sức mạnh phi thường và tốc độ ra quyền cực nhanh của anh, đá trúng phần bụng của Việt Vũ. Hắn té từ trên ghế xuống mặt đất, còn chưa kịp phản ứng đã bị Lôi Lạc Thiên dùng tay nện một quyền vào khuôn mặt hoàn mỹ của hắn. Máu từ khóe miệng tuôn ra, hắn đứng lên dùng lưỡi liếm máu trên miệng, ra quyền đánh trả lại Lôi Lạc Thiên. Đồng thời bốn phía trong kho hàng đều vang lên tiếng súng, hai bên dùng súng bắn đối phương. Có mấy tên thủ hạ của hai bên lần lượt ngã xuống mặt đất. Trong nhất thời, không khí toàn là mùi thuốc súng. Khi Lôi Lạc Thiên cùng Việt Vũ đang đánh nhau, thì một người trong bang Hắc Việt dùng một con dao sắc bén muốn tấn công Lôi Lạc Thiên từ phía sau. Bằng một tiếng súng vang lên, tên thủ hạ bị một viên đạn bắn thẳng vào tim, ngã lăn trên mặt đất. Trình Lam nhìn Lôi Lạc Thiên nở một nụ cười ngọt ngào làm anh sửng sốt. Cô dùng súng bắn vào mấy tên áo đen kế bên. Không ngờ trong chớp mắt, vệt hồng ẩn hiện trong một đám thủ hạ xông vào. Tất cả đám người của Lôi Lạc Thiên bị bao vây. Hôm nay tao sẽ đại khai sát giới, đưa chúng mày xuống gặp Diêm Vương. Việt Vũ vừa nói vừa cười. Nhưng cũng trong phút chốc, một tiếng nổ lớn vang lên. Một chiếc motorbike từ bên ngoài phá cửa xông vào. Xe xoay vài vòng trên mặt đất, làm khói bụi bay mịt mù. Đường Tam nhảy vào tay Trình Lam vài viên thủy tinh nhỏ giống như nút áo. Trình Lam chụp lấy, chạy đến bên cạnh Lôi Lạc Thiên. Khom súng mau. Đồng thời ở phía bên này, Đường Tam cũng kêu đám người Tề Phong khom xuống. Vừa nói xong, cô ta ném mấy viên thủy tinh vào đám người bang Hắc Việt. Những tiếng nổ vang lên, khói bay mịt mù. Đám người bang Hắc Việt đều nằm chết dưới đất. Tình thế xoay chuyển bất ngờ, Việt Hồng đành phải bảo vệ Việt Vũ rời khỏi kho hàng trước. Đám vô dụng, làm chút việc cũng không xong. Việt Vũ tức đến nghiến răng, mặt nổi đầy gân xanh rời đi. Tề Phong, Tề Vũ, xem lô hàng có đầy đủ không. Những người còn lại xem ai còn sống, đem về bang để xử lý. Lôi Lạc Thiên phân phối xong cho thủ hạ, quay qua ôm Trình Lam vào lòng, tay bất giác vuốt ve mái tóc của cô. Sao lại chạy đến đây? Không phải là ở nhà chờ anh sao? Ở đây rất nguy hiểm. Còn chưa kịp trả lời thì Đường Tam phóng như bay qua Trình Lam, ôm cô, nói với giọng rất vui: Chị Lam, người ta nhớ chị muốn chết, mai mốt chị có đi đâu thì phải dẫn em theo. Lôi Lạc Thiên bất giác cau mày, anh không thích có người khác đụng vào cô. Trình Lam biết rõ anh nghĩ gì, đành đẩy Đường Tam ra. Đây là Đường Tam, là bạn thân từ nhỏ của em. Lần đầu tiên Đường Tam thấy cô gái nhỏ này giải thích điều gì với người khác, cô liền quay sang quan sát Lôi Lạc Thiên. Nhìn từ trên xuống dưới, đúng quả thật là tướng mạo phi phàm, có nét vương giả, uy nghiêm, trang trọng của gia đình quý tộc, có sự bình tĩnh, tự tin, lạnh lùng và bá đạo của một lão đại hắc bang, và toàn thân anh đều tỏa ra một hơi thở nguy hiểm. Chị Lam, vị này là ai vậy? Không đợi Trình Lam trả lời, anh đã nói: Cô ta là người phụ nữ của tôi. Trình Lam bất đắc dĩ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, người đàn ông này quả nhiên là bá đạo. Chương 11. Tề Phong và Đường Tam. Tề Phú và Tề Phong bước tới trước mặt Mộ Lôi Lạc Thiên, cung kính: Lão đại, toàn bộ lô hàng đều ở đây rồi. Tốt, Tề Phú, chú và một số thủ hạ đích thân đưa lô hàng này qua Trung Đông đi. Tôi không muốn có bất cứ cơ hội nào sơ sót xảy ra. Dạ vâng, lão đại. Tề Phú cùng một đám thủ hạ rời đi. Tề Phong nhìn Trình Lam: Chị dâu, những viên thủy tinh vừa rồi là cái gì vậy? Tại sao sức sát thương lại lớn như thế? Trình Lam nhìn Đường Tam rồi quay sang Tề Phong: Đây là loại bom mini được Đường Tam phát minh ra, có lực sát thương rất lớn, nhưng chỉ ở trong phạm vi 2 mét thôi. Nhưng mà nó cũng chưa lấy gì làm hoàn hảo lắm, có vài viên nổ không đủ mạnh, cần phải chỉnh sửa thêm. Đường Tam ủ rũ nói: Cô có thể cho tôi một viên được không? Được chứ. Vừa nói, Đường Tam vừa lấy từ trong túi áo ra một viên thủy tinh đưa cho Tề Phong. Trong lòng Tề Phong thầm nghĩ, nhất định phải đưa nó cho Mạnh Hùng để nghiên cứu và đưa ra thị trường. Chúng ta về biệt thự thôi. Vừa nói, Lôi Lạc Thiên ôm eo Trình Lam rời đi. Chị, em cũng muốn đi cùng chị. Đường Tam vừa nói vừa chạy theo sau Trình Lam, không đợi Lôi Lạc Thiên từ chối. Được, em cứ theo Tề Phong về đi. Đường Tam nhìn Trình Lam rời đi rồi quay sang Tề Phong bĩu môi: Sao mình phải đi theo hắn chứ? Nào, đi theo tôi. Bỏ lại một câu, Tề Phong ngồi vào chiếc xe đậu ở trước cửa kho hàng, phóng đi thật nhanh. Đường Tam leo lên chiếc motorbike màu đen tím của mình, phóng nhanh theo sau xe. Hai chiếc xe, một Cadillac, một motorbike phóng như bay trên con đường đất ở ngoại thành, xuyên qua con đường náo nhiệt đông đúc người qua lại nhất thành phố S. Có mấy công tử nhà giàu lái xe hàng hiệu bất giác nhìn về phía chiếc xe mô tô đang đậu đợi đèn giao thông kế bên. Một cô gái với dáng người hoàn mỹ, đôi chân thon dài, mặc trên người là một bộ đồ da đen bó sát, zip áo kéo đến nửa phần ngực để lộ ra bên trong tròn trịa trắng mịn, mang một đôi giày bốt, làm những chàng trai không thể không nuốt nước bọt. Tề Phong đậu xe kế bên, nhìn một màn này trong lòng tức giận, bất giác siết chặt tay lái, những khớp xương tay đều trắng bạch. Không đợi đèn xanh, nhấn mạnh ga, xe phóng đi như cơn gió. Vừa đậu xe trước cửa biệt thự thì két một tiếng phanh chói tai vang lên. Chiếc mô tô vì phanh gấp nên phần đầu xe hơi chúi xuống, phần sau xe rầm một tiếng đập mạnh xuống mặt đất. Đường Tam xuống xe, thay áo, chiếc nón bảo hiểm xuống, đầu lắc phải trái để những lọn tóc dài rơi về phía sau. Động tác vô tình này làm cho cô toàn thân Tề Phong như lửa đốt. Anh làm gì mà lái xe nhanh như vậy? Lấy lại tinh thần, anh bước vào biệt thự. Tại cô lo quyến rũ đàn ông nên không có theo kịp. Cô gái tức giận: Tôi quyến rũ đàn ông khi nào? Ừ, mà dù tôi có cũng không liên quan gì đến anh. Tề Phong tức đến xanh mặt: Trần má, bà sắp xếp cho vị tiểu thư này một phòng, cô ta là bạn của phu nhân. Nói xong, không nhìn Đường Tam một cái, liền bỏ ra ngoài. Hay, thật là xấu tính mà. Cô vừa nói vừa đi qua phía Trần má: Chào dì, con là Đường Tam, là bạn tốt của chị Lam. Dạ vâng, tiểu thư, để tôi đưa cô lên phòng. Đường Tam lên phòng, Trần má mới nói: Có chuyện gì tiểu thư cứ gọi tôi. Bà do dự một chút rồi nói tiếp. Thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện. Cậu Phong là người tốt, đã theo thiếu gia hơn 10 năm, đối đãi với chúng tôi đều rất tốt. Tốt hay không thì con không biết, nhưng cái thái độ với con thì thật là không tốt mà. Nói xong, cô bước vào phòng, không để ý đến Trần Má đứng ngoài cửa nữa. Bà đóng cửa lại rồi rời đi. Cô mệt mỏi ngã người trên giường, ngủ một giấc cho đến sáng. Chương 12. Người đàn bà của tôi. Lôi Lạc Thiên cùng Trình Lam bước ra khỏi kho hàng, đi đến chiếc Ferrari đậu trong bóng tối. Trời đêm khuya yên lặng, không trăng không sao, chỉ có những ngọn đèn yếu ớt từ phía kho hàng chiếu về họ. Trên người Trình Lam mặc một áo thun ngắn màu trắng, bó sát vào ngực để lộ phần bụng. Quần jean ngấn bó sát bờ mông tròn trịa để lộ phần eo nhỏ, đôi một chân thon dài, làn da trắng nõn. Lôi Lạc Thiên không thể nào kiềm chế được dục vọng sôi trào trong lòng, tiến tới áp sát vào người cô. Lưng cô bị ép vào cửa xe, mặt đối mặt với anh, hai người nhìn sâu vào mắt của đối phương. Dục vọng và sự ham muốn trong người không thể nào khống chế. Lôi Lạc Thiên bá đạo hôn lên môi cô. Môi anh rất lạnh nhưng lại khiến trong lòng cô ấm áp. Anh hung hăng đưa lưỡi vào miệng cô, thăm dò từng nơi trong miệng cô. Tay anh không ngừng sờ soạng khắp người. Cô dùng đầu lưỡi của mình liếm nhẹ nhẹ bờ môi lạnh buốt của anh. Sự nhiệt tình đáp lại của cô làm cho anh không thể nào khống chế được. Hơi thở của anh bắt đầu dồn dập, cặp mắt bị tình dục bao trùm mà trở nên mờ mịt. Trong lúc Trình Lam có cảm giác sắp không thở nổi, anh buông cô ra, ôm cô vào xe, phóng như bay về biệt thự. Xe đậu trước cửa biệt thự, anh bế cô thẳng lên lầu. Quần áo không chỉnh tề, tóc tai lộn xộn, cô vùi đầu vào trong ngực rắn chắc của anh, xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Nhìn mấy người giúp việc trong nhà, người hầu Tiểu Thu đứng ở bên Trần Má tức giận nhìn một màn này. Cô đã làm việc ở Lôi gia 3 năm, vô số lần muốn tiếp cận Lôi Lạc Thiên, nhưng hình như anh cũng chưa bao giờ nhìn cô ta lấy một cái. Vậy mà bây giờ anh lại ôm người con gái kia vào lòng. Khuôn mặt cô vì ganh tị mà hiện lên tia độc ác. Lôi Lạc Thiên bước đi rất nhanh về phía lòng mình, một cước đá mở cửa phòng, bước vào không quên dùng chân đóng sầm cửa lại. Anh đặt cô xuống giường, nhanh chóng dùng tay xé rách áo thun nhỏ bé và quần jean ngắn của cô. Thân thể trắng nõn mê người hiện ra trước mặt, với bộ nội y màu đen viền ren, quần lót chữ T làm hô hấp của anh nặng nề, tim đập loạn. Lôi Lạc Thiên không kiềm chế được sự ham muốn cô nữa, anh khom người để hai tay bên họng cô, đặt đè cô xuống giường, môi áp lên môi cô, hôn lên môi rồi từ từ xuống cổ. Giúp anh cởi đồ ra. Cô dùng tay cởi từng nút áo sơ mi của anh rồi tháo thắt lưng. Trải qua một đêm triền miên, toàn thân cô đau nhức. Lần đầu tiên trong đời cô bị giày vò đến như vậy. Anh tham lam muốn cô hết lần này đến lần khác. Lôi Lạc Thiên bế cô vào phòng tắm, đặt cô vào bồn đã được anh xả đầy nước ấm. Anh lau mình cô nhẹ nhàng, dùng xong khăn lông trắng, anh bọc người cô lại, ôm cô về giường. Anh biết đây là lần đầu tiên nên cô rất đau. Anh yêu thương ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô mới bá đạo nói: "Bây giờ em chỉ thuộc về riêng anh, của Lôi Lạc Thiên anh." Trình Lam nhìn khuôn mặt ngang ngược mà thâm tình của anh. "Anh nhớ, anh cũng chỉ thuộc về riêng em, của Trình Lam em." Cô cười vô cùng vui vẻ, áp sát mặt vào ngực anh ngủ một giấc tới 12 giờ trưa. Khi cô tỉnh lại thì đã không thấy Lôi Lạc Thiên đâu. Cô vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt, rồi đến tủ quần áo, chọn cho mình một cái đầm màu trắng mặc vào, bước xuống lầu. Khi cô đi xuống, thấy Lôi Lạc Thiên ngồi ở bàn ăn, uống cà phê và đọc thời báo kinh tế. Theo thói quen của sát thủ, cô quan sát quanh phòng, bất gặp cặp mắt thâm tình của Tiểu Thu đang nhìn anh. Về các chuyện làm ăn trên thương trường, anh quả thật là một người có tầm nhìn chính xác, quả quyết, tuyệt tình, ngoan độc, sáng suốt. Nhưng vấn đề quan hệ nam nữ thì đúng là anh chẳng biết gì. Khi nhìn thấy Trình Lam, Cô mặc một cái đầm trắng đơn giản, giống như một cô công chúa dịu dàng đáng yêu. Qua đây. Cô bước tới ngồi lên đùi anh. Anh đặt lên má cô một nụ hôn. Cô còn đau không? Anh dịu dàng hỏi cô. Những người hầu rất kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên được nghe anh dùng giọng điệu dịu dàng như vậy. Tiểu Thu bất giác nắm chặt tay thành nắm đấm. Trình Lam không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, tay vươn tới đĩa thức ăn trên bàn, bóc một miếng bỏ vào miệng. Ăn từ từ thôi, không bị nghẹn. Lôi Lạc Thiên lo lắng nói. Đói chết em luôn rồi, từ hôm qua đến giờ còn chưa có cái gì vào bụng, vậy mà còn bị anh hành hạ suốt cả một đêm. Cô bĩu môi. Lôi Lạc Thiên cười ha hà, vòng một tay qua eo cô, tay còn lại dùng đũa gắp thức ăn cho cô. Chương 13: Mạc Gia Yến. Một tuần trôi qua thật nhanh, Lôi Lạc Thiên bị Trình Lam buộc ở nhà dưỡng thương, công ty còn một đống văn kiện chờ anh duyệt. Ngày hôm sau, Lôi Lạc Thiên phải về công ty làm việc. Cô ngồi ở nhà buồn chán nên cùng Đường Tam đi dạo trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố S. Trung tâm thương mại này nằm ngay giữa nơi nhộn nhịp nhất thành phố. Tòa nhà cao tầng gồm có 5 tầng lầu. Tầng 1, 2, 3 là khu mua sắm có mấy trăm cửa hàng cửa hiệu. Tầng 4 là khu ăn uống, bao gồm các nhà hàng cao cấp. Còn tầng 5 là khách sạn 5 sao cùng các spa, thẩm mỹ, xa hoa. Cần phải khỏe có thể hội viên VIP mới vào được. Trình Lam cùng Đường Tam hôm nay mặc đơn giản, áo thun quần bò cùng với đôi giày vải hiệu Nike. Vừa bước chân vào cửa hàng Prada, một cửa hàng hiệu tầm cỡ quốc tế, bài trí một cách sang trọng, xa hoa. Ánh đèn rực rỡ chiếu xuống mấy cô bán hàng xinh đẹp. Bộ đầm phục màu navy ở trên người họ càng thêm phần chuyên nghiệp. Nụ cười rực rỡ của hai nhân viên bán hàng đứng gần cửa ra vào tắt lịm khi nhìn thấy hai vị khách vừa bước vào cửa hàng, ăn mặc cực kỳ đơn giản. Dùng ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới, không có gì là hàng hiệu cả. Khuôn mặt khinh thường của cô bán hàng làm cho Trình Lam chán ghét. Không chào hỏi họ một câu, quay sang làm việc khác. Trình Lam và Đường Tam đều không để ý, bước vào khu bán hàng dành cho nam nằm bên phải. Này, chị định mua đồ cho anh Thiên à? Trình Lam nở nụ cười thật ấm áp, nhớ tới dáng vẻ của Lôi Lạc Thiên lúc sáng khi rời nhà, chỉ thấy một cái áo sơ mi màu xanh tươi mát và một cái cà vạt cùng màu. Vừa cầm lấy thì một bàn tay trắng mịn đoạt lấy trước cô. Mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi Trình Lam làm cô khó chịu nhíu mày. Cô ghét nhất là những mùi nước hoa này, nên trên người cô chỉ có hương thơm dịu dàng của sữa tắm. Một giọng nữ yểu điệu vang lên. Áo này tôi lấy trước. Trình Lam nhìn quay sang nơi phát ra những âm thanh nổi da gà đó. Hiện ra trước mắt là một cô gái khoảng chừng 22, 23 tuổi. Trên mặt trang điểm đậm, dốc người ẻo lả, mặc trên người bộ đầm màu đỏ bó sát mới nhất của hiệu Chanel, để lộ ra bộ ngực trắng mịn màng, tay cầm túi xách Prada màu đen, toàn bộ đều là đồ hiệu. Không phải Trình Lam không có khả năng mua đồ hiệu, chỉ là cô không quan tâm đến mà thôi. Tiền cô kiếm được để làm nhiệm vụ đã có thể để một người bình thường tiêu xài thoải mái cả đời. Huống hồ bây giờ còn có Lôi Lạc Thiên. Nữ bán hàng lấy áo sơ mi nam từ trong tay của Trình Lam, cung kính đưa cho cô gái kia. Mạc tiểu thư, đây là hàng mới nhất của mùa này. Đường Tam tức giận. Này, các người làm việc kiểu quái gì vậy? Không thấy bổn tiểu thư nhìn thấy nó trước hay sao? Cô bán hàng khinh thường nói. Xin lỗi, Mạc tiểu thư là khách hàng VIP của chúng tôi. Áo này rất đắt tiền, bằng tiền lương cả đời của hai người cũng chưa chắc mua được nó đâu. Giọng nói đầy khinh miệt của Mạc Gia Yến vang lên. Trình Lam nghe xong trong lòng tức giận, cô mặt lạnh đi, cặp mắt nhìn thẳng vào vị Mạc tiểu thư kia như muốn giết người vậy. Mạc Gia Yến bị ánh mắt sắc bén của Trình Lam nhìn thì giật mình rụt một cái. Trình Lam móc một xấp tiền mặt để xuống quầy tính tiền. Bao nhiêu đây, đủ chưa? Người bán hàng gặp một xấp tiền trước mặt nhưng không dám động vào. Vị Mạc tiểu thư là khách hàng lớn của họ, họ không thể đắc tội được. Không được bán cho cô ta, tôi sẽ mua nó. Giọng nói ngang ngược của Mạc Gia Yến vang lên. Cô bán hàng khó xử nói với Trình Lam và Đường Tam. Xin hỏi hai vị có thể hội viên của chúng tôi không ạ? À? Đường Tam nói giọng cộc lốc. Không có. Vậy xin lỗi, khách hàng có thể VIP sẽ được ưu tiên hơn ạ. À? Người bán hàng thầm vui trong lòng. Mạc Gia Yến cầm một thẻ VIP Prada và một thẻ tín dụng bạc đưa cho cô bán hàng. Cô bán hàng vui vẻ nhận lấy thẻ từ trong tay Mạc Gia Yến. Ai nói cô ấy không có thẻ VIP? Một giọng nói lạnh lùng giận dữ vang lên. Đi trước là Lôi Lạc Thiên, còn Tề Phong và mấy tên cận vệ thì bước theo sau. Hết chương 13. Hết tập 1. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, trong thời gian này, nhóm Admin liên tục cho ra các truyện ngôn tình mới cực kỳ nóng bỏng, cực kỳ hot, cực kỳ hấp dẫn cho các bạn cùng nghe. Bộ truyện thứ nhất là bộ truyện Ông Xã Em Là Thú Nhân phần 2 quyển hạ do Admin Bảo Anh đã đọc, diễn đọc. Bộ truyện thứ hai là bộ truyện mang tên Bá Chủ Hắc Đạo Cưng Chiều Vợ Sát Thủ do Admin B diễn đọc. Thứ ba đó là những tập tiếp theo của bộ truyện Ép Yêu 100 Ngày do Admin B diễn đọc, những tập tiếp theo bắt đầu từ tập 31 trở đi. Và bộ truyện cuối cùng là bộ truyện mang tên Sủng Em Đến Tận Trời, cũng là một bộ truyện hứa hẹn rất nhiều điều thú vị do Admin Bảo Anh diễn đọc. Tất cả những bộ truyện này đều đang được phát trực tiếp hàng ngày ở trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Mong các bạn sẽ hết sức ủng hộ và đón theo dõi. Đừng quên ấn vào nút subscribe kênh để cập nhật những video truyện ngôn tình hay nhất và mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.